Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 43, đến từ linh hồn kêu gọi. Một mảnh hỗn độn, phảng phất đưa thân vào bóng tối vô tận. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. An Lâm nghe được rồi phảng phất đến từ linh hồn kêu gọi thanh âm. Hắn cố gắng mở ra hai mắt. Sau đó, hắn thấy được một cái toàn thân trắng noãn như ngọc. Trần trụi toàn thân, con thỏ. Cái này con thỏ khoảng chừng cao cỡ nửa người. Lúc này chính ngồi quỳ chân trên mặt đất. Cầm trong tay của nó lấy một cái chày ngọc. Tại một cái tản ra lưu ly kim quang chậu nhỏ tử bên trên. Không ngừng mà hướng xuống tạp. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng. Mùi thuốc tràn ngập cả phòng. An Lâm hít một hơi liền cảm giác toàn thân thư sướng. A, hắn không tự giác dưới đất thấp hô một tiếng. Con thỏ nghe được thanh âm, xoay đầu lại, một đôi tròn căng màu hồng con mắt, nháy nháy nhìn qua An Lâm. Ngươi tỉnh rồi, cực kỳ thanh thúy dễ nghe thanh âm. Từ thỏ trong miệng nói ra, xin hỏi nơi này là nơi nào? An Lâm gật đầu đáp. Đầu của hắn còn có chút đau nhức, bởi vậy dùng tay hơi nắm vuốt huyệt thái dương. Con thỏ nhảy đến An Lâm trước người, nói: 9,695 nhân 874 tương đương nhiều ít. An Lâm nghe vậy thần sắc khẽ giật mình, mở mịt nói: "Ây, để cho ta tính toán." 3 giây qua đi, một cái cực kỳ thất vọng thanh âm truyền đến. Cái gì đó? Nguyên lai người tỉnh, đầu óc còn không có khôi phục, ta lại điều trị đi. An Lâm ngẩng đầu, chỉ gặp một cái chày ngọc, như là chày gỗ như vậy trực tiếp hướng ót của hắn đập tới. Đông, An Lâm hai mắt trắng dã, lâm vào hôn mê, thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, một vùng tăm tối bên trong. An Lâm phảng phất nghe được đến rồi đến từ linh hồn kêu gọi thanh âm. Hắn cố gắng mở mắt ra, sau đó phát hiện con thỏ kia cũng đang nhìn hắn. 12,6876 chia cho 13 tương đương nhiều ít. Con thỏ hỏi, An Lâm run rẩy bờ môi, vừa định nói nếu không cho ta cái giấy cùng bút. 2 giây qua đi, con thỏ than nhẹ một tiếng. Ai, nguyên lai còn không có khôi phục a. Chày ngọc phá không mà đến, đánh trúng rồi An Lâm đầu. Đông, An Lâm lâm vào hôn mê. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, một vùng tăm tối bên trong. An Lâm phảng phất nghe được rồi đến từ linh hồn kêu gọi thanh âm. Hắn cố gắng mở mắt ra, sau đó phát hiện con thỏ kia cũng đang nhìn hắn. Đây là ác mộng sao? An Lâm hốc mắt ướt át, mở miệng nói, con thỏ không có trả lời. Tiếp tục hỏi, 896 mũ 3 tương đương nhiều ít. An Lâm nghe vậy sợ hãi cả kinh, trực tiếp la lớn, chờ một chút, ta đầu óc bình thường, ta không có ngốc, ta chỉ là không có học qua toán số A. Con thỏ nháy nháy mắt, hai chi cái lỗ tai lớn theo gương mặt đứng thẳng kéo xuống. Có chút hoang mang nói ra, dạng này A, vậy thì phiền toái. Ta cái kia dùng biện pháp gì biết đầu óc của ngươi bình thường hay không bình thường đâu. An Lâm nghe được câu này hốc mắt lần nữa ẩm ướt. Lại nói, cái này thỏ đầu óc thật bình thường sao? Khi hắn nhìn thấy con thỏ lần nữa cầm lấy chày ngọc về sau, rốt cuộc biết cái này con thỏ là nghiêm túc. Như vậy đi, ta sẽ ngâm thơ, ta dùng ngâm thơ chứng minh chính mình. An Lâm cái khó ló cái khôn, la lớn, ngâm thơ nha, cái này chú ý không tệ, ngâm đi. Con thỏ màu hồng mắt to nhìn chằm chằm An Lâm, trên mặt tràn ngập chờ mong. Sàng tiền minh nguyệt quang, đất trắng ngỡ như xương, ngẩng đầu nhìn trăng sáng. An Lâm sáng sủa mở miệng, con thỏ ngoặc kép, vậy mà khiêng trẻ nhỏ thơ. Quả nhiên đầu óc vẫn là không có khôi phục bình thường. Con thỏ lần nữa giơ lên chày ngọc. Đông, An Lâm đầu bị chày ngọc vừa gõ, lần nữa hôn mê bất tỉnh. An Lâm gọi là một cái oan a. hắn vốn cho là mình khiêng thơ. Cái này con thỏ hẳn là chưa nghe nói qua mới đúng. Không nghĩ tới con thỏ vậy mà nhận biết. Một vùng tăm tối bên trong, không biết qua bao lâu. Thùng thùng đùng, đùng thùng thùng, An Lâm lần nữa nghe được rồi. Đến từ linh hồn kêu gọi thanh âm. Nhưng là, lần này hắn lựa chọn tiếp tục nhắm mắt lại. Đánh chết cũng không nhắm mắt. Ngươi gõ mặc cho ngươi gõ. Ta ngủ ta cảm giác. Đúng lúc này, một thanh âm xuất hiện trong phòng. Tiểu Nguyệt, An Lâm đồng học hắn hiện tại tình huống thế nào? Đó là một nữ tử. Thanh âm của nàng mềm nhu nhu. An Lâm hết sức quen thuộc. Tiểu Nguyệt, Tô Thiển Vân trước đó đề cập tới Thỏ Ngọc chính là nó. Hắn tỉnh qua mấy lần. Bất quá đầu óc còn có chút không bình thường. Ta định dùng dược dịch sẽ giúp hắn điều dưỡng một chút. Thỏ thanh âm vang lên. Ai đầu óc không bình thường? Người mẹ nó đầu óc mới không bình thường tốt à? An Lâm trong lòng giống to. Hắn biết là thời điểm nhắm mắt. Tô đồng học, ta tỉnh. Hắn mở mắt ra, trực tiếp ngồi dậy, nhìn qua phía trước nữ tử kia. Tiếp tục nói, còn có, ta rất bình thường. Đừng nghe kia con thỏ nói bậy. An Lâm đồng học, người rốt cục tỉnh. Tô Thiển Vân rất vui vẻ. Nàng tiến đến An Lâm trước mặt. Một đôi mềm mại ngọc thủ nắm chặt An Lâm cổ tay. Cảm thụ được hắn khí tức trong người. Kinh mạch cùng tinh nguyên đều đã chữa trị đến không sai biệt lắm. Hằng Nga tỷ tỷ sinh cực tạo hóa đan quả nhiên hữu hiệu. Tô Thiển Vân thở dài một hơi, nhẹ nhàng mở miệng nói. Cái gì? Hằng Nga tỷ tỷ sinh cực tạo hóa đan. An Lâm trừng mắt mắt to, mặt mũi tràn đầy không hiểu. Tô Thiển Vân đang muốn giải thích, con thỏ liền vượt lên trước mở miệng nói. Là như vậy, người tại tự do chi chiến bên trong, đột nhiên bạo thể, tinh huyết tan hết, kinh mạch toàn bộ hủy. Nếu không phải Ngọc Hoa Thiên Tiên đem thân thể ngươi kịp thời đưa đến tỏa thần băng quan bên trong, bảo tồn, nói không chừng ngươi đã sớm chết. Nhưng là, cho dù là Ngọc Hoa Thiên Tiên, đối thương thế của ngươi cũng là thúc thủ vô sách. Có thể nói như vậy, ngươi ngoại trừ thần hồn vẫn còn, thân thể cũng sớm đã phế đi. Cuối cùng, vẫn là Tô Tô cầu chủ nhân nhà ta cứu ngươi. Chủ nhân nhà ta mới đồng ý xuất thủ, thay ngươi luyện chế ra một viên sinh cực tạo hóa đan. Đem kinh mạch của ngươi chữa trị, tinh huyết trùng sinh. An Lâm nghe được rồi thỏ lời nói, mặt mũi tràn đầy cảm kích nhìn qua Tô Thiển Vân. Cảm ơn ngươi, lớn như thế ân, ta An Lâm chắc chắn dũng tuyền tương báo. Tô Thiển Vân gương mặt xinh đẹp ửng đỏ, đang muốn nói chuyện, con thỏ lại nhảy đến An Lâm trước mặt, vượt lên trước mở miệng. Báo đáp kia là khẳng định cùng nhất định. Chủ nhân nhà ta luyện chế đây chính là nhị phẩm tiên đan. Kia là toàn bộ cửu châu giới đều không có mấy người có thể luyện chế ra tới. Còn dùng rồi đếm mãi không hết thiên tài địa bảo. Tập huyền nguyệt chi tinh hoa. Hợp thành thiên địa chi sinh khí. Vận vô thượng chi thần công. Con thỏ khoa khoa chuyện lạ. An Lâm càng nghe càng kinh. Nếu không, con thỏ đại nhân, ngày trước nói giá cả chứ sao? An Lâm càng nghe càng chột dạ. Cái này mẹ ngươi nghe xong chính là đem một vạn cái hắn bán cũng còn không rõ nợ a. Khục, con thỏ hắng giọng một cái. Trong mắt lộc cộc chuyển. Sau đó chậm rãi mở miệng nói. Cái này ngươi có thể từ từ trả. Không vội vàng được. Đầu tiên, ngươi cần phải làm là giúp ta thu thập như sau vật liệu. Ta rửa tay lắng nghe. An Lâm một mặt nghiêm nghị. Con thỏ tiếp tục nói, 100 cân cà rốt khô, 10 thùng cà rốt khẩu vị khoai tây chiên, 1 tấn tiên ép cà rốt khẩu vị cộng khoai tây. An Lâm há to miệng, ngốc trệ tại nguyên chỗ, một mặt mộng bức, đã nói xong thiên tài địa bảo đâu, đã nói xong tài liệu chân quý đâu, chỉ cần ta mua một đống thực phẩm rác làm bồi thường thật có thể chứ. Được rồi, An Lâm, Hằng Nga tỷ tỷ người rất tốt. Nàng cũng không có yêu cầu ngươi làm chuyện gì đi báo đáp nàng. Đây đều là Tiểu Nguyệt yêu cầu a. Nàng biết ngươi muốn đi thế gian, cho nên muốn ngươi giúp nàng mua chút ăn ngon. Tô Thiển Vân nhìn thấy An Lâm biểu lộ, nhàn nhạt cười một tiếng, lộ ra hai cái nho nhỏ lúm đồng tiền. Ôn Nhu giải thích nói, Tô Tô, ngươi làm sao cánh tay bên ngoài quải đâu? Việc này nói ra nhường thỏ nhiều không có ý tứ a. Con thỏ trừng mắt liếc Tô Thiển Vân, buồn bực tiếng nói, Tô Thiển Vân bị con thỏ kiểu nói này, khuôn mặt nhỏ lần nữa trở nên đỏ bừng. An Lâm tại Tô Thiển Vân trong lời nói bắt lấy rồi điểm mấu chốt. Chờ một chút, ngươi nói ta muốn đi thế gian. Tô Thiển Vân gật đầu nói, ân, ngay tại 10 ngày sau, ngươi là tân sinh bên trong được tuyển chọn, nhóm đầu tiên hạ phàm người nha. An Lâm nghe vậy giật mình, hạ phàm, ta có thể trở về địa cầu. Vote 10 điểm, đánh giá 10 sao, like FB, CMT cổ vũ các thứ đi bà con. Tốc độ và tiến độ ra chương phụ thuộc vào các bạn và ông tác bên chung đấy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.